Chương 2271, thần tuyển hóa không gian. Ma sát kiếm đạo, là Khâu Long Đàm thậm chí toàn bộ Khâu gia, dựa vào sinh tồn kiếm đạo. Khâu gia có thể nhất thống toàn bộ ma sát thiên, cũng là bởi vì bọn hắn nắm giữ ma sát kiếm đạo chân chính tinh túy cùng ảo diệu. Mặc dù ma sát thiên sở hữu kiếm tu, đều tại tu hành ma sát kiếm đạo. Nhưng chân chính hoạch tâm truyền thừa, bọn hắn vĩnh viễn cũng vô pháp tiếp xúc đến. Cho dù là Khâu Long Đàm, cũng chỉ là hiểu sơ ra lông mà thôi, chân chính ma sát kiếm đạo, quá mức huyền ảo. Thiên phú thần thông bị khắc chế, Khâu Long Đàm lựa chọn dùng kiếm thuật đến chém giết phương thần. Tích địa cảnh cường giả sức chiến đấu, không thể khinh thường, căn bản không phải hợp nhất cảnh võ giả có thể so sánh. Hưu Khâu Long Đàm bàn tay vung lên, lập tức một đạo khai thiên tích địa kiếm quang, xé rách hư không, đâm về phương thần. Không chịu thua kém. Phương thần nhịn không được cảm thán nói, thân thể không ngừng lùi lại đồng thời, thi triển ra Tu La kiếm đạo. Tu La kiếm đạo, khắc chế ma sát kiếm đạo. Đông hai đại kiếm quang, hung hăng đụng vào nhau, phương thần Tu La kiếm quang trong nháy mắt vỡ vụn, mà Khâu Long Đàm ma sát kiếm quang, thì là vẫn như cũ cứng chắc. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, tích địa cảnh Khâu Long Đàm, về mặt thực lực, hoàn toàn nghiền ép phương thần. Vạn kiếm lĩnh vực. Mắt thấy ma sát kiếm quang sẽ đâm vào trong thân thể của mình, phương thần thúc giục vạn kiếm lĩnh vực, trong nháy mắt ma sát kiếm quang như là lâm vào vũng bùn đồng dạng, tốc độ giảm mạnh. Lúc này, phương thần có đầy đủ thời gian đến điều chỉnh trạng thái của mình. Âm nắm đấm nắm chặt, liên tiếp vung ra số quyền, đụng vào ma sát kiếm quang bên trên, mạnh mẽ đem ma sát kiếm quang đánh nát. Khâu Long Đàm thấy thế, khép mắt, nói, nếu ngươi năng lực chỉ có những này, vậy liền đến đây là kết thúc đi. Sau một khắc, Khâu Long Đàm thi triển ra lăng lệ bá đạo kiếm quang, đầy trời huyết tinh kiếm quang, vờn quanh ở chung quanh, hắn vừa xài bước ra, tới gần phương thần, cùng cái sau kịch chiến ở cùng nhau. Tích địa cảnh cường giả thực lực quá mạnh, phương thần cũng là có chút không cách nào ngăn cản. Bất quá, dùng hợp nhất cảnh tu vi, có thể làm đến bước này, đã để vô số người thang mục kết thiệt. Tiêu liền đao thần tông đến thánh cảnh các trường lão, cũng là nhao nhao cảm thán. Đáng tiếc kẻ này là địch nhân, bằng không mà nói, thật muốn thu chi làm đồ đệ. Quanh đi qua một phen kịch chiến về sau, phương thần thân thể, như là đạn pháo đồng dạng, bay rất ra ngoài. Khâu Long Đàm cư cao lâm hạ nhìn xuống có chút chật vật phương thần, cười lạnh nói, ngươi, còn có thủ đoạn gì nữa nghĩ đến đệ đệ của mình bị kẻ này chém giết, nội tâm của hắn tiểu vô cùng tức giận. Hắn sẽ không dễ dàng để phương thần chết đi, mà là muốn dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất, tra tấn hắn. Để hắn cảm nhận được trong nhân thế thống khổ nhất hình pháp, tại trong thống khổ mất đi trực giác. Chỉ có dạng này, mới có thể giải trừ trong lòng của hắn mối hận. Phốc đang khi nói chuyện, Khâu Long Đàm bàn tay vung lên, một đạo kiếm quang bắn ra. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, phương thần cánh tay bị kiếm quang đâm trúng, lập tức một cái lô máu xuất hiện, tiên huyết không ngừng tràn ra. Phương thần cánh tay, trực tiếp bị phế sạch, rủ xuống. Trên trán của hắn, tràn đầy mồ hôi. Sắc mặt âm trầm đến cực hạn, chật vật nâng lên đầu, cái kia con ngươi đen nhánh bên trong, tràn đầy quật cường, cũng không sợ. Tích địa cảnh võ giả thực lực quá mạnh. Phương thần nội tâm âm thầm suy tư, hắn còn đánh giá thấp Khâu Long Đàm thực lực. Muốn dùng tu vi đối địch, đó là không thể rồi. Nhìn thoáng qua rủ xuống tới cánh tay, phương thần tâm ý khẽ động, nằm tại tu di giới bên trong linh tuyển nhũ, một giọt lại một giọt chui vào hắn trong thân thể. Dưới khống chế của hắn. Nhanh chóng đi tới lô máu chỗ, dược hiệu khuyết tán, tu bổ lỗ máu. Rất nhanh, liền đã cầm máu. Phương thần cánh tay nhẹ nhàng đống núp đích, có chi giác. Ừ trong hư không, thấy cảnh này, Khâu Long Đàm sắc mặt cũng là biến ảo thoáng cái. Hắn ma sát kiếm quang, xuyên thủng phương thần cánh tay, đem ám kình lưu tại trong vết thương. Cái sau cánh tay chẳng những bị phế sạch, mà lại toàn thân lại có trùng phệ cảm giác, để hắn đau đến không muốn sống. Thế nhưng là... Trong nháy mắt cánh tay của hắn tiểu khôi phục hơi nghẹn ngào qua đi, Khâu Long Đàm trên mặt hiện đầy tức giận, nói, hừ, ngươi cho rằng dạng này, liền có thể ngăn cản công kích của ta. Phương thần lắc đầu, nhìn về phía Khâu Long Đàm, nói, ta dùng hợp nhất cảnh tu vi, ngạnh kháng công kích của ngươi. Ngươi còn có mặt mũi đang nói những này quá trình cũng không trọng yếu, mọi người thường thường nhìn chính là kết quả. Khâu Long Đàm đạo, hắn vừa xài bước ra, đi hướng phương thần. Kết quả sao rất nhanh, kết quả là sẽ cùng ngươi tưởng tượng hoàn toàn không giống. Phương thần no ý đến, tranh đua miệng lưỡi hữu dụng không Khâu Long Đàm cười nhạo, tay cầm trường kiếm, đồng nhiên một kiếm bổ ra. Nhưng mà, đúng lúc này, phương thần thể nội, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Trong lúc đó, trên bầu trời phong vân đột biến, cuồng bạo khí tức, trong nháy mắt tràn ngập mà tới. Phương thần quanh thân, bị thiên địa trong tự nhiên cuồng bạo bản nguyên chi lực bao khỏa, Khâu Long Đàm kiếm quang, cũng bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Đây là Đao Thần Tông đến thánh cảnh trưởng lão, trận to mắt nhìn phương thần. Lúc này lại để cho đột phá kiếm chủ trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, chẳng lẽ đây chính là phương thần át chủ bài sao? Trên bầu trời, cùng kiếm vô cực giao chiến Đao Thần Tông Chu, khinh thường nói, đột phá đến khai thiên cảnh lại như thế nào, kết quả là QNZ không cải biến được kết cục. Trên quảng trường, Khâu Long Đàm nhìn chòng chọc vào phương thần. Vũ trụ thần đột phá đến hồn thiên thần thời điểm, bản thân võ giả bị thiên địa tự nhiên quy tắc che chở, nếu là mù quáng xuất thủ, sẽ gặp phải phản vệ. Hừ, coi như đột phá, lại có thể thế nào? Khâu Long Đàm nội tâm, tràn đầy tự tin, cho rằng cho dù phương thần đột phá, QNZ không thể nào là đối thủ của hắn. Giờ phút này, phương thần thể nội, tất cả linh tuyển nũ, toàn bộ bị hắn hấp thu. Ấm ấm nguyên bản phương thần tích lũy cũng đã đủ rồi, chỉ là thiếu khuyết một cơ hội mà thôi. Thời cơ đến, tại cùng Khâu Long Đàm đối chiến bên trong, đã đem tự thân căn cơ, triệt để vững chắc. Hắn biết rõ, đã là đột phá thời cơ. Hơn 200 ti cờ hờ linh tuyển nhũ, lập tức bị hắn thần tuyển hấp thu. Hấp thu xong linh tuyển nhũ thần tuyển, điên cuồng khuyết trường, cuồng bạo nước suối, không ngừng phun trào. Thiên địa quy tắc bao phủ quanh thân, tại tẩy lễ phương thần thân thể. Hắn đan vo đạo cảm ngộ trình độ, QNZ đang nhanh chóng tăng lên. Tình huống như vậy, kéo dài ước chừng một phút tiểu kết thúc. Đông khi bầu trời khôi phục sáng sủa về sau, phương thần cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Hắn quan sát bên trong bản thân thần tuyển, thình lình ở giữa phát hiện, thần tuyển đã mở rộng đến vô biên vô hạn. Tự thành không gian sao? Phương thần tự lẩm bẩm nói. Mặc dù đã sớm biết khai thiên cảnh võ giả, thể nội thần tuyển diễn hóa thành không gian, nhưng tự mình kinh lịch, vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đây chính là khai thiên cảnh sao? Hồn thiên thần cùng vũ trụ thần, căn bản không phải một cái cấp độ. Lần này đột phá, đạt đến bay vọt về chất, phương thần cảm giác thực lực của mình, cường đại trước nay chưa từng có. Bởi vì vừa mới đột phá, sở dĩ thần tuyển chỗ diễn hóa không gian, còn không quá ổn định. Bất quá, đây hết thể đều không trọng yếu. Hô phun ra một ngụm trọc khí, phương thần trên mặt, nở một nụ cười. Hơi nắm trong tay thoáng cái trong cơ thể mình lực lượng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Khâu Long Đàm. Đầu phương thần hỏi. Khai thiên cảnh mà thôi, vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Khâu Long Đàm bàn tay vung lên, từng đạo ma sát kiếm quang, trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, đâm về phương thần. Quả nhiên kha cờ nhau. Phương thần chỉ là hơi vận dụng thể nội lực lượng, cũng cảm giác mười phần khổng lồ. Giang giác rất nhẹ nhàng liền đem ma sát kiếm quang ngăn cản. Sau đó đánh nát. Ta tại hợp nhất cảnh thời điểm, liền có thể cùng ngươi giao thủ. Ta bước vào khai thiên cảnh, ngươi cũng bất quá như thế. Phương thần cười lạnh, trong lời nói tràn đầy vô địch tự tin. Ta không tin. Khâu Long Đàm thấy thế, điên cuồng đại hống, đôi mắt tinh hồng. Hắn đem ma sát kiếm đạo thôi động đến cực hạn, xuất thần nhập hóa kiếm đạo thần thuật, không ngừng thi triển đi ra. Cả ngươi phảng phất dung nhập vào ma sát trong kiếm quang đồng dạng. Cùng phương thần kịch chiến ở cùng nhau. Âm ấm bước vào hồn thiên thần trình độ, phương thần thực lực, bao nhiêu lần tăng lên. Nếu là thực lực mạnh mẽ tích địa cảnh, có lẽ không cách nào chém giết. Nhưng Khâu Long Đàm chẳng qua là vừa mới đột phá đến tích địa cảnh, căn bản không phải hắn đối thủ. Trấn áp. Một phen kịch chiến về sau, phương thần tìm được một cái cơ hội, một cước bước ra, lập tức đem Khâu Long Đàm gắt gao đạp tại dưới lòng bàn chân. Phốc. Khâu Long Đàm miệng phun tiên huyết. Sắc mặt tái nhợt, thân thể liều mạng dãy rủa. Ta không cam tâm. Khâu Long Đàm điên cuồng đại hống, lâm vào điên cuồng trạng thái. Tương phản thực sự quá lớn, hắn không thể nào tiếp thu được. Đao Thần Tông đám người, nội tâm tràn đầy kinh đào hải lãng. Cùng kiếm vô cực giao chiến Đao Thần Tông Chu, thì là thầm kêu một tiếng không tốt, nói, nhanh cứu Long Đàm công tử.